Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, cất tai 2. Địa ngục, chấm ngoặc kép, thấy Triệu Diệu nghiêng nhìn qua ánh mắt. Bạch Tuyền lập tức bịt miệng lại, nháy mắt, ta hiểu rõ, ta sẽ không tùy tiện nói ra. Bạch Tuyền một đường đi theo Triệu Diệu đi lên lầu. Triệu lão sư, xin ngài tin tưởng ta. Ta thật là toàn tâm toàn ý mong muốn đi theo ngài. Cho ta một cái cơ hội. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Triệu Diệu nhếch miệng, căn bản không thèm để ý Bạch Tuyền. Trực tiếp mở cửa phòng sẽ phải về nhà. Nhưng mà này cửa vừa mở ra. Đầu tiên đập vào mi mắt liền là Mạt Trà nằm trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép bộ dáng. Đối phương móng vuốt rơi vào ngưỡng cửa. Tựa hồ là trước khi té xuống đất, như cũ đang quay cánh cửa như thế. Mang quả đang nằm sấp ở một bên, tò mò đánh giá ngất Mạt Trà. Tựa hồ tại tò mò đối phương vì sao lại ngã sấp xuống. Sau một khắc, ngút trời mùi thối đập vào mặt. Trên bờ vai Elizabeth kinh hô một tiếng liền chạy đi an toàn lối đi. Triệu Diệu Đình chỉ hô hấp. Trong lòng ai thán nói. Mang quả lại tiêu chảy rồi. Đúng lúc này, một bên Bạch Tuyền cũng kinh hô một tiếng. Thối quá, lại là mang quả tiêu chảy rồi hả? Trước đó một lần kia mèo nhà vệ sinh xúc cướt nhão chảy qua có thể nói là khiến cho hắn trí nhớ khắc sâu, mà Triệu Diệu trong nháy mắt phản ứng lại. Quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Tuyền. Huynh đệ, người xúc qua cướt sao? Bạch Tuyền sắc mặt lập tức sụ xuống. Cầu xin tha thứ mà nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ta đi mời gia trình A-di mạnh khỏe không tốt. Đã trễ thế như vậy. Phiền phức gia trình A-di nhiều không tốt. Nói, Triệu Diệu đã ôm Bạch Tuyền cổ. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Người muốn gia nhập địa ngục A. Hiện tại liền xúc cái cứt cũng không nguyện ý. Hôm nay đem chuyện này làm. Người sau này sẽ là chúng ta địa ngục ở nhân gian tiên phong đại tướng. Xúc xúc xúc, ta xúc, phòng khách trong học tủ. Viên Viên lỗ mũi đâm hai cái màu trắng khăn tay. Nhìn xem cổng một màn này. Nhịn không được ôm lấy đầu. Trong lòng ai thán nói. Thật đáng sợ, người này mèo này. Tất cả đều là ác bá a. Ta cùng Bạch Tuyền đều bị cái hố ở chỗ này. Dựa vào Bạch Tuyền hỗ trợ thông gió. Quét dọn, trong phòng mùi thối rất nhanh liền tản ra. Triệu Diệu ôm nhỏ lông ngắn anh mang quả nằm trên ghế salon. Nhìn đối phương một mặt ngây thơ mờ mịt biểu lộ. Nhịn không được hỏi, người vì cái gì lão là ưa thích tiêu chảy đâu? Một bên tỉnh lại Mạt Trà nói ra. Không, không được, mang quả thật là đáng sợ. Triệu Diệu ngươi đến cho hắn đơn độc an bài một nhà cầu. Liền phong ấn tại không cần trong phòng đi. Elizabeth cũng chậm rãi đi ra. Trong ánh mắt tất cả đều là lòng còn sợ hãi. Ta cho tới bây giờ không có ngửi được qua thúi như vậy cướt. Triệu Diệu rất tán thành. Mau tới nét cho mang quả mua cái mới nhà vệ sinh. Dự định khiến cho mang quả về sau đi hết căn phòng đơn độc đi nhà xí. Lẽ ra cái này phòng ở là phòng 52 sảnh. Triệu Diệu cùng Mạt Trà một cái phòng. Một năm con lớn mèo hoang một cái phòng. Ba con nhỏ mèo hoang. Còn có Elizabeth một cái phòng. Viên Viên thì là ngủ ở phòng khách. Còn lại một cái phòng. Hiện tại xem ra phải đặc biệt lưu cho mang quả đi ị. Triệu Diệu thuận tiện nhìn một chút điện thoại. Tùy tiện lên mạng. Lại thấy được một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Nước Mỹ New York đường Wall ngay tại chỗ thời gian buổi sáng 8 giờ 16 điểm phát sinh sợ. Hãy tập kích sự kiện. Đã tạo thành 65 người bị chết. Hơn 300 người thụ thương. Trước mắt cảnh sát như cũ tại cùng người hiểm nghi giao chiến. Còn vô cực mang tổ chức nhận lãnh này khởi sự kiện. Chấm móc lửng. Không thể nào. Đây không phải sợ hãi tập kích sao? Loại chuyện này. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu tại trên mạng thấy được tương quan tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đang thảo luận cùng một sự kiện. Một bên khác, một gian trong phòng họp, Lâm Thần hơi nghi hoặc một chút ngồi trên ghế. Từ khi lần trước bị ngụm kia che đậy nam một chiêu đánh nín thở tới về sau, Lâm Thần liền đã trải qua một chút nhóm chuyện kỳ quái. Đầu tiên là bị nam tử đầu chọc chộp tới tra hỏi. Sau đó mang theo hắn làm hàng loạt kỳ kỳ quái quái khảo thí. Hắn không biết là, ngay tại hắn bị kiểm tra thời điểm, trong nhà hắn tư liệu, phụ mẫu, thậm chí gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại cũng đều bị đã điều tra một phen. Mà kết quả cuối cùng, Lâm Thần nhìn một chút trong ngực đại khái nam, 6 tháng một đầu thuần trắng nhỏ mèo cái, trong hai mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Làm như thế một đống lớn sự tình, kết quả chính là muốn ta nuôi con mèo a. Lâm Thần nhếch miệng, nhớ tới đầu chọc trịnh trọng đem mèo giao cho hắn bộ dáng. Trong lòng nhịn không được chửi bậy nói, nhìn qua cứng như vậy hắn ra hòa, lại là như thế ưa thích mèo sao? Đúng lúc này, phòng họp đại môn mở ra, trong lòng của hắn chửi bậy nam tử đầu chọc tùy theo đi đến. Thấy ôm mèo con Lâm Thần, đàn ông cười cười, người tốt à, thế nào, cùng sữa bò chung đụng cũng không tệ lắm phải không? Sữa bò liền là tiểu bạch mèo tên. Lâm Thần nhếch miệng, nói ra, người đến cùng dự định làm gì? Không phải nói có thể tìm tới cái kia khẩu trang nam sao? Kết quả hiện tại muốn ta nuôi một con mèo. Nam tử đầu chọc cười cười, chậm rãi theo làm việc trong bọc móc ra một notebook, trong miệng nói ra. Lẽ ra những chuyện này, thượng tầng suy tính là hạ cánh nhẹ nhàng, dùng so sánh thủ đoạn ôn hòa đi từng bước một thôi động. Nhưng mà nước Mỹ hiện tại ra loại sự tình này, rất nhiều người đều có cảm giác bất an. Có một số việc, tỉ như xã sẽ ảnh hưởng, kinh tế a, dân sinh a cái gì, cũng không có cách nào lập tức cân nhắc nhiều như vậy. Có một số việc cũng chỉ có thể nắm chặt, nói. Hắn đã mở ra bản bút ký, bỏ vào mèo trắng trước mặt, hỏi, sữa bò, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Lâm Thần có chút kỳ quái nói, Hà trưởng quan, nhưng sau một khắc, khiến cho người khiếp sợ một màn đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại Lâm Thần giật mình trong ánh mắt, trong ngực sữa bò nhảy ra ngoài, trực tiếp ngồi ở bản bút ký trước mặt, từng chữ gõ. Cái này ngu ngốc mặc dù đầu óc ngu si, bất quá đối với ta vẫn được, then chốt hắn có khả năng tiếp nhận năng lực của ta. Tạm thời liền hắn đi, nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện từng cái chữ. Hà trưởng quan nở nụ cười, ngươi hài lòng là được rồi, muốn tìm một cái có khả năng năng lực chịu đựng, tố chất thân thể tốt đẹp, bối cảnh rõ ràng người tin cần, cũng không dễ dàng. Một bên Lâm Thần nhìn xem một màn này, chỉ mèo này giật mình nói, gì Hà trưởng quan, ngươi thấy được sao, mèo này tại đánh chữ, nàng tại đánh chữ A, thấy được, ngạc nhiên, Hà trưởng quan nói ra, không phải liền là mèo đánh chữ rồi hả, siêu năng mèo đã thức tỉnh về sau, có trí năng cùng nhân loại tương đương, giữa bọn họ với nhau có khả năng trực tiếp đi qua ý thức trao đổi. Nhưng mà cùng nhân loại không được, chỉ có thể đi qua chữ viết tới trao đổi. Lâm Thần giờ khắc này chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ngơ ngác nhìn trước mắt sữa bò, hai mắt lâm vào mê mang bên trong. Sữa bò gắt một cái tức giận, lắc lắc cái đuôi, đánh chữ nói ra, sau này trở về, nhớ kỹ mua cho ta mèo cát. Ai muốn ngươi dùng báo chí, vừa dơ vừa thúi, nàng. Lâm Thần chỉ sữa bò nói ra, biết, đánh chữ nha, Hà trưởng quan nói ra, siêu năng mèo sau khi thức tỉnh ngoại trừ có được không thua kém nhân loại trí năng bên ngoài. Mấu chốt nhất liền là có được siêu năng lực, thật giống như cái gì di động trong nháy mắt a, niệm động lực a, phun lửa, phun nước, đánh giấm cái gì, đánh giấm cũng coi là siêu năng lực. Người một cái dám nếu như có thể bắn bay một cỗ xe tải. Đây cũng là coi là siêu năng lực rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.